Vô địch kiếm vực, chương 1527, yêu thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sở dĩ xác định đối phương là yêu thần, hoàn toàn là bằng cảm giác. Luân hồi cảnh cường giả, hắn đã biết, giết qua, thanh âm kia mang đến cho hắn một cảm giác. Căn bản không phải là luân hồi cảnh cường giả cảm giác. Hơn nữa, trừ phi là có lòng. Nếu không, luân hồi cảnh cường giả căn bản không thể trực tiếp xem thấu hắn là nhân loại. Bị phát hiện, Dương Diệp thần sắc bình tĩnh. Sau đó thần thức trở về đi qua. Là nhân loại, nếu đã bị phát hiện, cái kia tự nhiên muốn đơn giản thừa nhận. Lúc này nói sao, chỉ biết làm cho đối phương khinh thường. Trầm mặc hồi lâu, đạo thanh âm kia đột nhiên lần nữa ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Người tới là khách. Vào đi, nghe vậy, Dương Diệp trong lòng buông lỏng. Hiển nhiên, đối phương không có muốn ý tứ giết hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Man Sư. Nói, đi thôi, rất nhanh, Dương Diệp cùng Man Sư đi tới yêu thần điện ngoài cửa. Lúc này, trước 30 những người đó đều ở đây ngoài cửa. Các tộc trưởng ở bên trong. Hổ Mông nói, xem ra. Yêu thần lần này dùng một luồng phân thân trở về, là có đại sự gì? Khoảng chừng qua một giờ thời gian phía sau, cửa đại điện đột nhiên mở ra, đón lấy, một giọng nói tự trong đó truyền ra, tiểu gia hỏa nhóm tất cả vào đi. Nghe vậy, mọi người lập tức đi vào trong đại điện, khi bọn hắn tiến nhập đại điện phía sau, cảnh tượng trước mắt nhất thời một hồi biến ảo, Dương Diệp trước mắt cũng là như vậy, rất nhanh. Dương Diệp xuất hiện ở một gian rộng rãi trong đại điện. Ở đại điện phía trên, nổi lơ lửng nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc quần áo màu xanh nhạt hoa báo. Tại đây ngạch trên đầu, có một thật nhỏ yêu chữ. Yêu thần ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân. Quan sát Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, kiếm vực, nhiều loại pháp tắc, lưỡng chủng ý cảnh. Nhục thân bất tử bất diệt kỳ, mà ngươi tuổi tác lại không cao hơn 30 không nghĩ tới. Trong nhân tộc xuất hiện ngươi bực thiên tài này, nhân tộc may mắn, cũng là mảnh này thế giới may mắn. Dương Diệp nói, tiền bối không giết ta, giết ngươi, yêu thần cười nói, vì sao phải giết ngươi? Dương Diệp nói, nhân tộc cùng yêu tộc, rất không hữu hảo, không phải sao? Yêu thần trên khuôn mặt tiếu dung dần dần biến mất. Hồi lâu, hắn lắc đầu, ở cực kỳ lâu trước đây. Mọi người vì đối kháng thần tộc, sở hữu chủng tộc toàn bộ liên thủ. Khi đó, ta yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ tốt, phi thường tốt, chỉ là đáng tiếc, vật đổi sao rời. Nhân tộc cùng yêu tộc giữa hữu nghị không chỉ có không có truyền thừa tiếp. Ngược lại còn bắt đầu lẫn nhau căm thù. Dương Diệp nói. Không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Yêu thần mỉm cười, nói, người nói rất đúng, thời gian tất cả bởi vì, đại thể đều là bởi vì quyền lợi dựng lên. Dương Diệp gật đầu, cho nên, chúng ta phải dựa vào chính mình. Chính mình mạnh, mới là thật mạnh, chính mình mạnh, mới, chỉ có, không người dám lấn. Người có điểm giống ta đã thấy một người. Yêu thần đột nhiên nói. Người nào? Dương Diệp hỏi, yêu thần thần sắc có chút ngưng trọng. Một cái cũng là dùng kiếm người. Tự xưng tiêu giao tử. Tiêu giao tử, Dương Diệp trong lòng cả kinh. Nói, tiền bối ngươi cũng nhận thức tiêu giao tử. Hắn tự nhiên là khiếp sợ. Bởi vì, này yêu thần cùng tiêu giao tử có thể không phải là người cùng một thời đại. Không tính là nhận thức. Yêu thần nói, chỉ là thấy qua hắn xuất thủ. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi, yêu thần trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới nói, nhân tộc bên trong, lịch sử tới nay, không người cùng hắn. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn gặp phải tiêu giao tử sự tình. Cũng chỉ là tiêu giao tử để lại truyền thuyết. Mà những truyền thuyết kia, đều là thật lâu trước sự tình. Cho nên... Tiêu giao tử hiện thực lực hôm nay đến rồi trình độ nào? Hắn cũng không tin tưởng. Thế nhưng hắn biết, khẳng định đã rất mạnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới. đã cường đại đến loại trình độ này. Yêu thần gật đầu, người này là thực sự kỳ tài ngất trời. Chỉ là đáng tiếc, hắn truy cầu kiếm đạo cực hạn, vạn vật không trệ trong tâm khảm. Nếu không, có hắn ở, các ngươi nhân tộc làm đại hưng. Dương Diệp cười cười, Tiêu Dao từ ngay cả hắn một tay sáng lập kiếm tông đều có thể buông tay mặc kệ. Làm sao sẽ đi quản nhân tộc? Dương Diệp nói, tiền bối trước đó nói hắn ở nhân tộc bên trong, không người cùng hắn, cái kia tộc khác đâu? Yêu thần cười cười, nói, ta đây liền không rõ ràng. Đã từng đại lục, vạn tộc san sát, trong đó thiên tài vô số, cường giả vô số, hơn nữa, còn có rất nhiều thần bí chủng tộc cường đại. Ta đối với những thứ kia chí cường giả hiểu rõ cũng rất ít. Cho nên, tự nhiên không biết bọn họ cùng Tiêu Dao từ ai mạnh ai yếu. Nói đến đây, yêu thần đột nhiên quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, kỳ thực, ngươi ngày sau thành tựu chưa chắc yếu hơn hắn. Ngươi bây giờ, thiếu là thời gian, trưởng thành thời gian. Dương Diệp cười nói, e rằng đi, nói, tiền bối đem ta làm ra nơi đây. Không phải chỉ là để muốn cùng ta tâm sự ngày chứ. Ngươi ẩn giấu thực lực đi tới yêu tộc. Ta rất muốn biết mục đích của ngươi. Yêu thần nói, Dương Diệp nói, không có muốn hại yêu tộc ý tứ. Cũng không cái năng lực kia. Không phải sao? Yêu thần trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, quen biết mặc dù hữu duyên. Tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Thanh âm rơi xuống. Yêu thần đột nhiên khuất chỉ đối với Dương Diệp một chỉ điểm ra. Trong sát na, một vệt kim quang ở Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại chính là trực tiếp vào hắn giữa chân mày. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó hắn liền vội vàng đem tâm thần chìm vào thể bên trong. VVG lúc này, ở trong cơ thể hắn tìm vị trí. Nhiều hơn một miếng quả đấm lớn kim sắc đồ đạc. Có điểm giống cây hạch đào. Chỉ là có điểm đại. Đây là... Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu thần. Khó hiểu. Ta yêu đan. Yêu thần nói. Yêu đan. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó nói. Nội đan. Người nội đan. Người không muốn nội đan rồi hả? Yêu thần cười nói. Đến rồi ta loại trình độ này. Thứ này với ta mà nói. Chính là ràng buộc. Thế nhưng đối với ngươi mà nói. Tác dụng cũng rất đại. Bởi vì ta đã đem vật ấy tu luyện đến cực hạn. Cho nên, ngươi bây giờ không cần tận lực đi tu luyện nó. Liền có thể mượn nó lực lượng. Cũng chính là yêu thần lực. Yêu thần lực, Dương Diệp hỏi. Yêu thần gật đầu. Năm đó ta độc hữu chính là đặc thù thần thông. Ngươi thôi động này đan. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Ngươi có thể trong nháy mắt đem chính mình nhục thân lực lượng đề thăng gấp 5 lần. Không chỉ có như vậy, nhục thân phòng ngự cũng có thể trong vòng thời gian ngắn thu được yêu thần lực gia trí. Đề cao chỉ ít gấp 5 lần. Lạc trôi, Dương Diệp hoàn toàn không thể bình tĩnh. Lực lượng trong nháy mắt đề thăng gấp 5 lần. Đó là cái gì khái niệm? Hắn bây giờ nhục thân liền đã rất mạnh. Nếu như trong nháy mắt đề thăng gấp 5 lần lực lượng. Luân hồi cảnh cường giả một cái không chú ý đều sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Âm dương cảnh cũng không cần nói. Một quyền khả năng sẽ làm cho đối phương trở thành một bãi thịt nát. Còn có phòng ngự, hắn nhục thân nếu như thu được yêu thần lực gia trí. Đề thăng gấp 5 lần phía sau. Vậy hắn hoàn toàn có thể đứng cùng luân hồi cảnh cường giả đối kháng. Mà lúc này, yêu thần lại nói. Chẳng qua, người muốn nhớ kỹ một điểm. Vật ấy dù sao không phải là chính ngươi. Sở hữu. Không thể quá độ sử dụng yêu thần lực. Nếu không, sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành nhất định tổn thương. Còn nữa, ngươi bây giờ cảnh giới còn quá yếu. Không cách nào hoàn toàn phát huy yêu thần nội đan công hiệu. Theo đợi ngươi thực lực đề thăng. Vật ấy đối với ngươi trợ giúp càng ngày sẽ càng đại. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, ngươi tiễn ta đại lễ như vậy. Vì sao? Cũng nói gì với ta hữu duyên. Yêu thần cười nói. Ngươi bây giờ có được yêu thần nội đan. Từ trình độ nào đó mà nói. Coi như là ta yêu tộc một phần tử. Sau này yêu tộc nếu là có khó. Mà ngươi lại đủ khả năng. Cũng xin xuất thủ tương trợ. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, là không phải là muốn phát sinh cái gì? Yêu thần gật đầu. Quả thực, chẳng qua, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Nói chung, như ngươi nói, thực lực, chính mình nhất định phải có thực lực, mới có thể đối mặt tất cả. Dương Diệp trầm mặc, nghe cái này yêu thần lời nói. Dường như có đại sự gì có thể phải phát sinh a. Bất quá hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Mục đích của hắn chỉ là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Còn như cái khác, trời sập ngược lại có cao cái đỉnh. Không có cao cái lời nói. Vậy hắn có thể đỉnh liền đỉnh một hồi. Không thể đỉnh bỏ chạy. Lúc này, yêu thần nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Còn có một ít sự tình muốn bàn giao một hồi. Ngươi rời đi thôi. Dương Diệp đối với yêu thần ôm quyền. Sau đó nói, đa tạ. Nói xong, Dương Diệp xoay người thân hình run lên. Biến mất ở trong đại điện. Ở Dương Diệp sau khi rời đi, một gã bạch phát lão giả xuất hiện ở trong đại điện. Nói, ta không nghĩ tới hắn là nhân tộc. Yêu thần nói, hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực. Kiếm vực ẩn nấp hơi thở của mình. Người nếu như không tận lực nhằm vào, căn bản không phát hiện được hắn. Tiểu tử này, tới ta yêu tộc, không biết mùi vị mục đích gì. Lão giả trầm giọng nói. Yêu thần nhìn về phía lão giả. Nói, cổ mạt, hầu hết thời gian, xem sự tình, không thể hướng phía hư phương diện suy nghĩ. Người vì sao không hướng phía phương diện tốt muốn đâu. Người này kỳ tài ngất trời. Tới ta yêu tộc nếu là có thể kết giao hắn. Cái này đối với ta yêu tộc, nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Bạch phát lão giả gật đầu, nói, hiểu, như yêu thần từng nói. Yêu tộc tuy là cùng nhân tộc quan hệ hiện tại không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng, nếu như có thể kết giao một vị nhân tộc chí cường giả, cái kia đối với yêu tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Yêu thần nói. Hắn che giấu tung tích tới yêu tộc, nhất định là có cái gì sự tình. Cho nên, người cũng không cần công khai thân phận của hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại, sở hữu ta yêu thần nội đan. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như truyền nhân của ta. Nghe vậy, bạch phát lão giả thần sắc nhất thời khổ sáp lên. Kỳ thực, hắn càng hy vọng yêu thần đem nội đan truyền cho yêu tộc yêu thú. Mà không phải là một nhân loại, dù sao không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác a. Bất quá bây giờ mộc đã thành thuyền. Hắn có thể làm, chính là phối hợp, yêu thần ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sau một hồi, hắn thấp giọng thở dài. Nhân tộc, thật là nhân tài liên tục xuất hiện a. Nói xong. Thân thể hắn dần dần hư ảo, liền tại đây muốn hoàn toàn biến mất lúc. Hắn đột nhiên lại nói, nhớ kỹ lời của ta, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu quả như thật có cái kia nhất ngày, ta yêu tộc cũng không trở thành trở tay không kịp. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài hoàn toàn biến mất ở tại trong đại điện. Cách chương.